Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, ban đêm xông vào Quỷ Vương Điện. Diệp công tử, nếu như ngươi có cái gì lo lắng hoặc là khó khăn, đều có thể lời này, ta Hợp Hoan Tông sẽ dốc toàn lực hiệp trợ, chỉ là ta không kiến nghị ngươi từ bỏ, bởi vì cái này cơ hội thật quá hiếm có, ta tin tưởng ngươi hội cần. Nói đến đây, Thanh Nguyệt tấm kia yêu mị trên mặt, lại rất ít gặp xuất hiện ra thần sắc khẩn trương. Thật giống như sợ Diệp Hàn nhất thời hồ đồ bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Thanh Nguyệt tông chủ không cần coi là thật. Ta nói một chút mà thôi. Chỉ là cái này nhập học thời gian có thể có hạn chế. Tiểu Long suy nghĩ một chút. Đi thì đi thôi. Diệp Hàn tiểu tử thúi này cần phải cũng sẽ không có ý kiến gì. Sau 3 tháng, chỉ là... chấm ngoặc kép, Thanh Nguyệt phức tạp nhìn một chút, tiếp tục nói, công tử như là không xử lý tốt Quỷ Vương Tông sự tình, sợ là cũng khó có thể an tâm đi đan vực a. Huống hồ 4 đại học viện một khi tiến vào, cũng rất ít có cơ hội lại về tới đây. Quỷ Vương Tông, chấm ngoặc kép, Tiểu Long đương nhiên minh bạch Thanh Nguyệt là có ý gì. Trong vòng 3 tháng nhất định phải trừ rơi hậu hoạn. Thế nhưng là Diệp Hàn tiểu tử này khi nào có thể tỉnh lại đều vẫn là không biết. Sư phụ, Tiểu Nhã cầu kiến. Đang lúc Tiểu Long lại muốn hỏi một chút đại lục này bố cục lúc, lại nghe được đình các bên ngoài truyền đến Tiểu Nhã thanh âm. Tiểu Nhã, vào đi. Thanh Nguyệt đưa tay liền trốn thoát đình các chung quanh cấm đoán. Chỉ thấy Tiểu Nhã đang đứng tại ngoài đình, trên mặt tựa hồ còn mang theo một tia lo nghĩ. Sư phụ, Diệp đại ca, vừa nhận được tin tức, Quỷ Minh Vương tại trở về trên đường, ngộ người thì giết, cùng điên một dạng, lão quỷ này bị Diệp công tử trước mặt mọi người đánh bại. Không điên mới là lạ, có gì đáng kinh ngạc, nói Thanh Nguyệt nhẹ nhàng địa bưng lên linh trà, đưa tới bên miệng, cực kỳ yêu nhã phẩm một miệng, tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thế nhưng là theo chúng ta người hồi báo nói, tựa hồ liền Nam Thành thành chủ nữ nhi cũng bị Quỷ Minh Vương chộp tới. Cùng một chỗ bị chộp tới còn có một cô gái khác. Chúng ta người cũng không nhận ra. Nhưng theo ta suy đoán cái kia một người khác rất có thể là Diệp đại ca bằng hữu Diệp Ngưng. Nói, đến đây, Tiểu Nhã lo lắng nhìn lấy Diệp Hàn. Tựa hồ đang đợi Diệp Hàn phản ứng. Nhìn lấy Tiểu Nhã một mặt lo lắng nhìn lấy chính mình. Tiểu Long trong lòng nhất thời hiểu được, cái này Nam Thành thành chủ nữ nhi cùng Tiểu Nhã trong miệng Diệp Ngưng, cũng đều là Diệp Hàn bằng hữu. Trên đường bị nổi điên Quỷ Minh Vương bắt lại, vừa tốt bị Hợp Hoan Tông thám tử nhìn đến lại muốn đi Quỷ Vương Tông một chuyến. Thanh Nguyệt đặt chén trà trong tay xuống, đứng lên nói, đi thôi, tông chủ dừng bước, ta một mình tiến về liền có thể. Bất quá ta còn có một chuyện muốn nhờ. Tiểu Long cũng đứng dậy nói ra. Công tử nhưng đi không sao. Lệnh tôn thì giao cho ta. Thanh Nguyệt rất là dứt khoát nói ra. Đa tạ. Nói xong, Diệp Hàn liền hướng về dưới lầu đi đến. Tiểu Nhã, phái người theo ngươi Diệp đại ca. Một khi có bất kỳ biến cố gì, trước tiên thông báo ta. Thanh Nguyệt nhìn lấy Diệp Hàn rời đi bóng người, trong lòng lại tuôn ra một tia không hiểu bất an. Hy vọng không có sao chứ. Tiểu Long rời đi Hợp Hoan phường thời điểm cũng không có cùng Diệp Hải bàn giao cái gì. Nơi này có Thanh Nguyệt tại, Tiểu Long ngược lại là không lo lắng. Nhìn lấy Tiểu Nhã cung cấp Diệp Ngưng hai người bức họa, Tiểu Long trong lòng âm thầm khinh bỉ. Cái này hai nữ hài như thế xinh đẹp, sẽ không phải lại là tiểu tử này hồng nhan chi kỷ đi. Lúc này sắc trời đã tối, một thân một mình được đi trên đường Tiểu Long, cường đại linh niệm đều thả buông ra đến. Rất nhanh, Tiểu Long tìm đến Tiểu Nhã trong miệng miêu tả cái kia Quỷ Vương Tông cái kia mang tính tiêu chí. Kiến trúc, Quỷ Vương Điện, lấy Tiểu Long thực lực, cơ hồ trong chớp mắt, liền đến Quỷ Vương Điện cửa, lối vào tầng kia tầng thủ vệ. Đối với Tiểu Long tới nói trên cơ bản thùng rỗng kêu to. Mà lại Tiểu Long, căn bản là không có dự định ẩn tàng cái gì. Một đường nghênh ngang đi tiến cái này quỷ khí âm trầm khu nhà bên trong. Phàm là những cái kia đuôi mù, đụng tới tiểu long trên cơ bản đều là không chết cũng bị thương. Căn bản không dùng thông báo. Rất nhanh, thì có mấy cái cỗ khí tức cường đại xuất hiện tại quỷ vương điện trên không. Khặc khặc, tiểu quỷ, ngươi vội vội vàng vàng kêu gọi chúng ta đi ra, thì vì đối phó dạng này một cái tụ linh cảnh tiểu tử. Một cái bộ mặt như là khô lâu đồng dạng lão giả. Nhìn lấy, Diệp Hàn. Đối với bên người quỷ Minh Vương âm âm u u cười nói. Mà cái kia được xưng là tiểu quỷ quỷ Minh Vương. Giờ phút này không gì sánh được oán độc nhìn lấy Diệp Hàn. Ở trên cao nhìn xuống nói. Thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi xông tới. Diệp Hàn, ta liền biết bắt cái kia hai cái cô nàng ngươi sẽ tìm đến. Đã đến, hôm nay cũng đừng lại muốn đi ra ngoài. Mấy cái lão quỷ, tiểu tử này thì giao cho các ngươi. Nói xong, quỷ Minh Vương lui về phía sau mấy chục mét. Đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn lấy bên này. Quỷ Minh Vương cũng không có nói cho mấy cái này tông môn trưởng lão. Diệp Hàn hội linh hồn công kích. Hơn nữa còn có một tia cực kỳ khủng bố hỏa diễm. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Cái này ba cái cười nhạo mình lão quỷ. Phải chăng có chế giễu người khác tư cách? Tuy nhiên thực lực bọn hắn chỉ cao hơn chính mình chỗ một chút như vậy. Ai, tiểu quỷ này thật sự là càng ngày càng uất ức. Trước đó liền một cái xuống dốc hợp hoan tông đều không giải quyết được. Hiện tại lại bởi vì một cái nho nhỏ tụ linh cảnh liền đại động can qua kêu gọi ta các loại đi ra. Thật sự là phế vật. Đứng ở trên không khác một cái thân hình khom người lão đầu. Cúi đầu lạnh nhạt nói. Một khuôn mặt phía trên đắp đầy lộn xộn tóc. Khiến người ta nhìn không ra hắn là cái gì biểu lộ. Được, ta lên trước a. Các ngươi hai cái thì tội gì xuất thủ. Nói chuyện là mặt khác một cái thực lực rõ ràng muốn thấp. Một số ông lão tóc bạc. Cái này ông lão tóc bạc nói xong. Liền hướng về Diệp Hàn lao xuống mà đi. Âm phong bên trong cái kia không ngừng chập chờn tay áo vậy mà truyền ra từng tiếng quỷ kêu. Lộ ra đến vô cùng quỷ dị. Nhìn lấy thực lực kia hơi yếu ông lão tóc bạc hướng về chính mình lóe đến. Tiểu Long trong lòng cười lạnh. Có ý muốn đem lão nhân này cũng lưu cho Diệp Hàn. Thế nhưng là nghĩ lại. Như là không lấy trước lão nhân này lập uy. Cái này quỷ vương tông sợ là sẽ không dễ dàng mà đem người giao ra. Hôm nay tại cái kia trên quảng trường bị vô số người nhìn lấy. Lo lắng sẽ gặp phải hắn tông môn đố kỵ. Tiểu Long không nghĩ tới phân địa bạo lộ chính mình thực lực. Giờ phút này tại cái này quỷ vương điện chỗ sâu. Lại tại cảnh ban đêm che giấu dưới. Tiểu Long linh hồn chi lực rốt cuộc không có mảy may cố kỵ địa lan tràn ra. Bởi vì linh hồn lực lượng nồng đậm. Liền Diệp Hàn thân hình đều biến đến cực kỳ bắt đầu mơ hồ. Trong đêm tối, hai đoàn bóng người nhanh chóng tiếp cận lấy. Một cái thi khí trùng thiên, bóng quỷ pha tạp, một cái khác lại tràn đầy tinh khiết địa linh hồn khí tức. Cái này loại linh hồn khí tức dường như có thể tịnh hóa giữa thiên địa tất cả ô uế. Quỷ thực, cái kia lao xuống mà đến lão giả lạnh lùng đánh ra một cái thủ ấn. Liền chỉ thấy sền sệt đến cơ hồ thực chất hóa thi khí phun ra ngoài. Cỗ này thi khí bên trong. Còn mang theo một cái linh đan cảnh cường giả chỗ nắm giữ hùng hồn linh lực. Mặc dù trong lời nói tràn ngập khinh thường, nhưng không thể không nói. Một kích này, đồng thời không có chút nào ý khinh thường. Đối mặt với ùn ùn kéo đến thi khí, Tiểu Long căn bản liền hỏa linh chi diễm đều chẳng muốn sử dụng. Ban ngày đối phó quỷ Minh Vương, chỗ lấy vận dụng hỏa linh chi diễm. Là bởi vì cái này hỏa linh chi diễm vốn là bại lộ. Tiểu Long dứt khoát để mọi người coi là Diệp Hàn chỗ lấy có thể đánh bại quỷ Minh Vương. Đều là bởi vì ngọn lửa này. Nhìn lấy cái kia ngút trời thi khí. Tiểu Long trong miệng mặc niệm một câu thần thánh tẩy lễ. Nguyện vong hồn yên nghỉ. Chỉ thấy một cỗ tinh khiết đến cực hạn linh hồn chi lực. Ẩn chứa tịnh hóa chi ý. Lan tràn ra. Chi chi. Hai cỗ linh hồn lực lượng, một cái tà khí trùng thiên, một cái tinh khiết không gì sánh được, va chạm thời khắc, vậy mà phát ra chi chi quỷ kêu âm thanh, tựa hồ là đang lẫn nhau tiêu hao. A, lão giả kia nhìn lấy chính mình phóng thích thi khí tựa hồ tại bị một loại thần thánh lực lượng, tịnh hóa lấy, trong lòng nhất thời chấn động vô cùng. Đây là cái gì lực lượng? Vì sao chính mình thi khí tại trước mặt nó không chịu được như thế nhất kích? Trên bầu trời, cái kia khô lâu mặt cùng khom người eo lão giả, lại không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Vốn cho rằng tiểu tử này sẽ bị quỷ thực trong nháy mắt thôn phệ tâm trí, biến thành khôi lỗ. Không nghĩ tới dạng này một cái nhìn như nhỏ yếu tụ linh cảnh tiểu tử, lại còn sẽ sử dụng cường đại như thế linh hồn công kích thủ đoạn. Mà tông môn vẫn lấy làm kiêu ngạo thi khí. Tại loại này cường đại công kích thủ đoạn trước mặt, như là gặp phải khắc tinh đồng dạng. Mà dạng này một loại cường đại công kích thủ đoạn, vậy mà xuất từ một cái tụ linh cảnh thiếu niên, tuyệt không có khả năng này. Nơi xa quỷ minh vương trong lòng càng là run sợ. Loại này tịnh hóa chi lực, vì sao trước đó hắn không lại từng xử xuất? Như là lúc đó hắn thì đối với mình xử xuất chiêu này, vậy mình chẳng phải là... Quỷ Minh Vương không dám nghĩ tiếp nữa. Dừng tay. Cái kia khô lâu mặt lão giả chợt quát một tiếng. Hừ. Người nói dừng tay thì dừng tay. Đối mặt cái kia một tiếng quát lớn, Tiểu Long căn bản không thèm để ý. Thần thông thần thánh tẩy lễ chi tịnh hóa chi lực, nhanh chóng hướng về lão giả kia lan tràn mà đi. Hỏng bét. Chỉ thấy cái kia thân hình khom người lão đầu trong nháy mắt đáp xuống. Thân thủ một tay lấy cái kia bị tịnh hóa chi lực bao khỏa lão giả bắt tới. Tiểu Long cũng không có đuổi về phía trước. Cái kia ông lão tóc bạc coi như được cứu đi cũng là phế. Muốn khôi phục linh hồn, trừ phi có phệ hồn đan loại này cường đại đan dược, bằng không trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục. Ngươi không phải Diệp Hàn. Ngươi là ai? Cái kia khô lâu mặt lão giả nhìn lấy hôn mê tại trên mặt đất đồng bọn, trong lòng chấn động vô cùng. Cực đan quốc khi nào xuất hiện khủng bố như thế cao thủ? Loại thực lực này, cho dù là quét ngang cực đan quốc, cũng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là hắn biết, cái này cao thủ khủng bố, lại cũng không là trước mắt Diệp Hàn, mà chính là cái kia thi triển tịnh hóa chi lực chủ nhân. Mà cái này người, cần phải chỉ là bám vào Diệp Hàn trên thân. Ha ha, không nghĩ tới ngươi vẫn rất có kiến thức. Làm sao? Muốn đánh một trận? Tiểu Long không thể phủ nhận, cười lạnh nói, các hạ, chúng ta không có ý mạo phạm, nhưng không biết các hạ là phương nào thần thánh, cũng tốt để cho chúng ta đến cửa bồi tội. Cái kia khô lâu mặt lão giả đứng tại Diệp Hàn trước người, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, trong lòng vẫn đang suy nghĩ như thế nào ứng đối. Rất hiển nhiên vị này giấu ở Diệp Hàn thân thể bên trong cao thủ còn chưa sử xuất toàn lực, mặc dù mình còn không có xuất thủ, nhưng cái này khô lâu mặt lão đầu lại không dám mạo hiểm. Bởi vì hắn xuất đạo đến nay còn chưa gặp được linh hồn công kích cường đại như thế người. Loại kia cường đại tịnh hóa chi lực cùng quỷ vương tông ngập trời thi khí tuy thuộc giống nhau, lại nhất chính nhất tà, tương sinh tương khắc, ngươi chỉ cần biết, ta là ngươi đắc tội không nổi người, vội vàng đem người cho ta thả ra. Bổn công tử rất chán ghét cái này như là phần mộ đồng dạng địa phương. Tiểu Long lạnh lùng nói. Tốt, tốt, tiểu quỷ, còn không thả người. Cái này khô lâu mặt lão đầu vội vàng hướng lấy sau lưng nơi xa quỷ minh vương quát, không bao lâu, liền nhìn thấy một chiếc xe ngựa bị lôi ra tới. Tiểu Long linh niệm nhìn lại, chỉ thấy hai cái đã hôn mê nữ tử, hoàn hảo không chút tổn hại địa nằm trong xe ngựa. Tiểu Long thả người nhảy lên, liền ngồi đến trên lưng ngựa, nhìn lấy cái kia khô lâu mặt lão đầu, khẽ mỉm cười nói, các ngươi mệnh không phải ta, cho nên ta không giết ngươi. Sau 3 tháng, thân thể này chủ nhân từ sẽ đến cửa lấy ngươi này tính mạng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.